Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 42, không tin tà yêu. Góc truyện audio.com, Nhật Bản, Kyoto, Tenguin chỗ ở nhị lâu chủ nằm, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hai nữ bên người. Mặc dù hiện thế chỉ là trong nháy mắt nhưng là Chu Diệp thế nhưng là tại phi ưng kế hoạch thế giới qua dòng dã nửa tháng A, nói thật Chu Diệp thật đúng là hơi nhớ cái này một đôi nhu thuận mẹ con. Các loại trên ý nghĩa. Chu Diệp chở mình lên ngựa một trận rong ruổi, làm Ibusu cùng Reiko không thể không liên thanh cầu xin tha thứ. Hôm sau đám ba người tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã nhanh đến chiều. Qua loa nếm qua không biết nên xem như điểm tâm vẫn là cơm trưa đồ ăn về sau, Chu Diệp nói cho Ibusu, mình muốn đi châu Âu một chuyến, để mẹ con hai người mình tại nhà an tâm sinh hoạt. Ân, Diệp chấm con người yên tâm đi làm việc a. Ibusu trong mắt mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng là vẫn ôn nhu nói, trong nhà sự tình ta sẽ tốt dễ xử lý. Ca ca, ta muốn đi chung với ngươi. Reiko thì ôm thật chặt ở Chu Diệp eo không chịu buông tay. Reiko, buông ra Diệp Kun. Ibusu ôn nhu an ủi lấy nữ nhi của mình, Diệp Kun cũng là vì cái nhà này đi làm việc a. Thế nhưng là ta sợ ca ca sẽ cũng không tiếp tục trở về. Reiko nói xong khóc lên. Nếu như là Reiko chỗ nào làm không tốt ca ca ngươi nói ra đến ta sẽ sửa. Thật sự là một cái dính người tiểu yêu tinh a. Chu Diệp nhịn không được đem Reiko ôm ở trên đùi của mình ôn nhu nói 617 nói ca ca lần này ra ngoài là vì cho chúng ta mua một cái lớn một chút nhà a. Đến lúc đó Reiko có thể trong nhà mình trên bờ cát chơi đùa, đến lúc đó ca ca cùng ngươi chồng tòa thành có được hay không? Ca ca nói là sự thật sao? Thật không phải là bởi vì chán ghét, Reiko mới rời khỏi sao? Reiko trừng lớn tròn căng mắt to chăm chú hỏi, dĩ nhiên không phải rồi, Chu Diệp nhịn không được lắc đầu bật cười, như thế cực phẩm mẫu nữ hoa, hắn làm sao lại chán ghét đâu. Ca ca nửa tháng sau liền trở lại, đến lúc đó liền có thể mang theo Reiko cùng mẫu thân cùng đi chúng ta nhà. Vậy ca ca cùng Reiko ngoéo tay, Reiko nói xong duỗi ra mình tay nhỏ, một bộ ngươi nếu là không ngoéo tay liền không cho ngươi đi dáng vẻ. Tốt a, ngoéo tay. Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ duỗi ra mình tay, kéo qua câu về sau, Reiko mới buông ra Chu Diệp một mặt hiểu chuyện đi theo mụ mụ sau lưng. Đem Chu Diệp đưa đến cửa chính miệng, ngay tại Chu Diệp vung tính rời đi thời điểm, Reiko bỗng nhiên kéo một cái Chu Diệp cánh tay, ra hiệu hắn cúi người, nằm sấp tại lỗ tai hắn thấp giọng nói ra chờ ca ca trở về, Reiko nhất định sẽ cùng mụ mụ. Cùng một chỗ cùng ca ca thử một chút ca ca lần trước muốn cái tư thế kia. Thật sự là một cái tiểu yêu tinh, Chu Diệp kém chút bị Reiko dẫn dụ trực tiếp lưu lại không đi, nhưng là những chuyện kia vẫn là phải nhanh một chút làm thỏa đáng, Chu Diệp cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, thế lực của mình nhất định phải mau chóng thành lập, luôn luôn như thế tự thân đi làm, hắn cũng cảm giác rất không tiện a. Sau khi rời đi Chu Diệp trực tiếp cưỡi xe lửa tùy tiện tại một cái bờ biển chạm nhỏ xuống xe, khoảng cách chuyến tiếp theo xe lửa tiến đến còn có hơn 30 phút thời gian. Chu Diệp trực tiếp đi tới bờ biển, nhìn một chút xung quanh. Xác định không ai về sau quyết định phương hướng tốc độ toàn bộ triển khai, mang theo trận trận âm bạo mở ra biển cả trực tiếp hướng về nước Mỹ New York bay đi. Sau 4 tiếng, Chu Diệp đã có thể xa xa nhìn thấy tượng nữ thần tự do, đương nhiên cái này hay là bởi vì con hàng này ở giữa lạc đường dẫn đến nhiều bay thật lớn một đoạn chặng đường oan uổng nguyên nhân, không phải dựa theo thẳng tắp đến bay lời nói lấy tốc độ của hắn, chỉ cần không đến 2 giờ liền có thể đến tới New York. Tốt a, đến nơi này về sau Chu Diệp có chút mộng bức. Mình vừa rời đi Nhật Bản thời điểm là hơn 3 giờ chiều không đến 4 giờ dáng vẻ. Đến New York thời điểm lại là vừa vặn sớm hơn 7 giờ nhiều một chút, mọi người đang chuẩn bị giờ làm việc. Possible quên có chênh lệch vật này. Chu Diệp nhếch miệng, hiện tại hắn khẳng định là tìm không thấy mình muốn tìm người, không quan trọng đi trước rửa mặt một cái tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp trực tiếp tại hai tòa nhà cao ốc chọc trời ngõ hẻm làm bên trong quay trở về. Siêu nữ vị diện, tại siêu nữ vị diện rửa mặt một lần, đổi một thân trang phục chính thức liền quay trở về tới hiện thế. Đương nhiên, Chu Diệp cũng muốn sủng hạnh một lần chúng nữ nhân của hắn, kết quả các nữ nhân biểu thị, người mới rời khỏi không đến 5 phút đồng hồ liền lại tới, người A là gia súc A, Chu Diệp chỉ có thể lộ vẻ tức giận bỏ đi mình ý nghĩ này. Wilson là một tên tài chính lái buôn, bên ngoài hắn vì phơ tài chính đầu tư công ty phục vụ, nhưng trên thực tế hắn lại là vì tiền phục vụ. Hắn giúp hộ khách rửa tiền, giúp hộ khách chuyển di ngoại cảnh tài sản, giúp hộ khách làm các loại phi pháp tài chính nghiệp vụ. Chỉ là bởi vì hắn rất cẩn thận, cho nên chưa bao giờ bị FBI đi tìm phiền phức, đương nhiên cái này cũng cùng hắn giao tốt không ít giới chính trị nhân sĩ có quan hệ. Hắn lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong, nhàn nhã thưởng thức thư ký mình vì chính mình mua được phong phú sớm một chút, nhớ tới tối hôm qua cái kia cuồng dã mèo rừng nhỏ, còn thỉnh thoảng đấm bóp mình eo, vì mình đã không còn trẻ nữa mà cảm khái. Ngay lúc này, hắn tư nhân thư ký một tên Mỹ lệ Slavic Mỹ nữ đi đến, nói ra, không có ý tứ, Wilson tiên sinh bên ngoài có một vị Đông Phương tới tiên sinh muốn gặp ngươi, nói có một số lớn sinh ý muốn nói với ngươi, đáng chết. Will chán ghét tại mình lúc ăn cơm nói sinh ý, hắn cho rằng dạng này sẽ để khẩu vị của mình biến không tốt như vậy. Chẳng lẽ ta không có từng nói với ngươi, tại ta lúc ăn cơm không thấy bất luận kẻ nào sao? Đừng trách cứ vị tiểu thư này. Một thân ảnh từ thư ký sau lưng vòng vo đi ra chính là đi vào New York Chu Diệp. Mặc dù nàng cũng nói cho ta biết quy củ của ngươi thế nhưng là ta muốn những quy củ này đối với ta là không thích hợp. Ngươi là ai, đáng chết là ai bảo ngươi tiến đến. Will tức giận gầm thét một bà nhấc lên trong tay điện thoại liền muốn kêu gọi cao ốc bảo an. Người ra ngoài đi, điểm tâm. Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tên này gọi là Ivanova Mỹ nữ thư ký Pipi, nói ra nơi này không còn việc của ngươi. Ivanova cho Chu Diệp một cái nụ cười ngọt ngào, nghe lời đi ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại. Wilson tiên sinh đã cảm nhận được thành ý của ta sao? Chu Diệp cười đi vào trước bàn trên ghế ngồi xuống. Người cái gọi là thành ý liền là dùng không biết tên biện pháp để cho ta toàn thân không cách nào động đậy sao? Will trong mắt lóe lên một tia khiếp ý, chuyện quỷ dị như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Không không, đây chẳng qua là đang nói cho ngươi ta có thể làm được sự tình mà thôi. Chu Diệp giơ lên một ngón tay lắc lắc nói ra trên thực tế ta có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, thậm chí là để ngươi quay về thanh xuân. Nhớ kỹ là quay về thanh xuân mà không phải những cái kia rác rưởi chỉnh dung. Người cái gọi là có thể làm được sự tình chỉ là để cho ta không cách nào động đậy mà thôi. Wilson khinh thường hét lên miệng của mình nói ra, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể làm đến tỉ như tại thư ký mua cho ta tới bữa sáng bên trong gia nhập tính toán kỹ thời gian dùng mật hoàn bao quanh thuốc mê. Cách chương,